Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2681, không lấy rung chuyển, 2. Mình mới thành lập ban đế thiên môn mong các bạn gia nhập góp vui cùng mình. Hắn khí thế trên người tăng vọt, bên trong vùng không gian này lực vô hình, ở trong cơ thể hắn lực lượng điều động phía dưới, cũng là chuyển động theo. Không gian tối tăm lúc, đột nhiên chính là xuất hiện một cổ mãnh liệt phong bạo, quét sạch gào thét, có được phá hủy tất cả lực lượng, ngược sát bát phương, cấm thần chi ác, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, hai tay mười ngón cùng chuyển động, triển khai không gian pháp tắc, kéo theo không gian chi lực, cấp tốc lan tràn ra mà. Tiếp theo, tại ma thần trước người cái kia giải đất, hư không như là bị một bàn tay cực kỳ lớn một cái nắm lấy, sau đó hung hăng bóp, phốc, đáng sợ không gian nếp uốn hiện ra, hư không giống như một trang giấy, bị đè ép thành một đoàn, trở nên dúng gió, ngay sau đó chính là ngang nhiên sụp xuống, phốc phốc phốc, cái này kỳ vĩ chi lực đẩy ra, dẫn động hư vô, cái khác chỗ càng là đột nhiên phát hiện ra càng thêm kịch liệt không gian phong bạo, mọi chỗ không gian di động, phản phất trong hồ lớn nước, đột nhiên một nơi nào đó bị rút sạch về sau, cái khác chỗ nước là cấp tốc chảy xuôi quá khứ, đem khối kia đổ sụp chỗ lấp đầy, chỉ bất quá, lúc này cái này không gian phong bạo dẫn dắt ra động tĩnh, lại là so dòng nước muốn kinh khủng hơn nhiều, ầm ầm, không gian di động phía dưới, vùng đất này đột nhiên chính là sinh ra kịch chấn, tất cả vật chất đều là trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, ngay cả xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ bên người Hỏa Lôi lão tổ, cũng không thể không thi triển toàn bộ tu vi, để chống đỡ loại này vặn vẹo chi lực, bằng không mà nói, hắn chính là cảm giác, thân thể của mình lúc nào cũng có thể sẽ đang di động không gian chi lực dưới, bị tức thì giảo diệt, mà Đỗ Thiếu Phủ thì không phải vậy, trên người hắn cũng là dập dần ra từng đợt gợn sóng vô hình, cái kia không gian phong bạo đang sát qua thân thể của hắn thời điểm, tự hành tránh đi, đối với hắn không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng, nho nhỏ thủ đoạn, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang, lại nhìn ma thần bên kia, chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng về sau, trên người ma khí cuồn cuộn vang lên, giống như đại giang gào thét, như trường hà khuynh tiết, sức mạnh đáng sợ đó một cái chấn động, đem bên người ma giáo đám người đều là bao phủ ở bên trong, làm Đỗ Thiếu Phủ công kích ở bên cạnh kích phát, không gian nếp uốn lại là trực tiếp tiêu di từ trong vô hình, căn bản không lấy xúc động những người này mảy may, mà ma thần tự thân, càng là không có động tác dư thừa, không gian nếp uốn ở bên trên nhục thể của hắn nổ tung, chỉ là nhìn thấy da của hắn lật lên từng đạo gợn sóng, giống như là bị gió thổi qua mặt hồ một dạng, lại hoàn toàn không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, chưa từng rung chuyển nửa phần. Mắt thấy tình cảnh như vậy, Đỗ Thiếu Phủ cũng là cảm thấy mí mắt trực nhảy, hoảng sợ trong lòng tột đỉnh, nhục thân thế mà mạnh đến loại trình độ này. Đỗ Thiếu Phủ kinh thanh mà nói, tại mê vụ trong không gian giao thủ thời điểm, mình có thể nói là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nhiều như vậy thủ đoạn công kích, cũng đồng dạng là không có đối với ma thần tạo thành bất kỳ tổn thương. Nếu như không phải đối phương chưa từng ra tay toàn lực lời nói, như vậy bản thân nhưng chính là nguy hiểm. Sâu kiến chung quy chỉ là sâu kiến, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chẳng qua là lớn một chút sâu kiến. Trước đó mê vụ trong không gian, ta khả năng xác thực cần nhìn thẳng vào ngươi, nhưng đợi ta khôi phục về sau, ngươi có tư cách gì đánh với ta một trận, ma thần hoành thanh mà nói, thanh âm ù ù, chấn động hư không, hắn nhẹ nhõm phá trừ Đỗ Thiếu Phủ công kích về sau, trực tiếp là khống chế ngoài thân ma khí, như là sóng lớn lao nhanh đồng dạng, cấp tốc hướng về bốn phía trải ra mà mở, hiện tại, ta có thế không có thời gian chơi với ngươi. Đợi ta khôi phục về sau, ai cũng khó thoát khỏi cái chết, bao quát ngươi ở đây bên trong, ma thần lạnh nhạt nói, một đôi ma đồng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ một chút về sau, cũng liền không để ý đến hắn nữa, chính xác giống như là đối đãi côn trùng đồng dạng, làm như không thấy, ở bên ngoài thân thể hắn, cái kia cuồn cuộn nhi động ma khí, không ngừng mà mờ mịt bay lên, ở bên trong không gian tràn ngập, cái này bên trong ma khí, từng mảnh thi sơn huyết hải hiển hiện, có ác ma nâng đao giết chóc, có sinh linh kêu thảm tru lên, có lệ quỷ tàn phá bừa bãi hoành hành, cảnh tượng như vậy, hoàn toàn chính là một bộ nhân gian địa ngục tràn diện, rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trong tầm mắt, cùng hắn ở trên thời gian trường hà bơi nhìn thấy một màn kia màn trùng điệp, như là qua lại hình chiếu, nhưng nếu lại tinh tế quan sát xuống dưới, một màn kia một màn, giống như lại là tương lai tràn diện sớm biết trước diễn hóa, lôi đình võ mạch, lên cho ta. Đỗ Thiếu Phủ cao giọng mà rống, thân thể phía trên hiện ra một mảnh lôi điện quang mang, tựa như từng đầu huyết mạch hoa văn, bao trùm ở trên người hắn, hoặc như là một trương lôi đình chi võng, trực tiếp từ trên thân thể hắn xông ra, vung hướng về phía trong cao không. Sau đó, mi tâm của hắn chỗ có mấy đạo nhan sắc khác nhau quang mang lóe lên đi ra, ô ô ô, rầm rầm rầm, ong ong ong, mấy đạo linh lôi xông lên mà ra, khảm nạm tại lôi đình lưới lớn phía trên, đứng hàng các phương, tại linh lôi lực gia trì phía dưới, lôi đình lưới lớn uy thế, tức thì chính là bạo tăng, trực tiếp đột tăng gấp trăm ngàn lần, bạch, tại Đỗ Thiếu Phủ trong khống chế, cái này lôi điện cự võng đột nhiên mà rơi, hướng thẳng đến ma thần cùng ma giáo đám người vị trí bao trùm mà hạ, rầm rầm rầm, lôi đình đang thét gào, uy năng đang cuộn trào, lôi điện cự võng, mang theo như có thế trấn áp tất cả chi lực, ngang nhiên mà động, kinh khủng công kích rơi xuống, bên trong chớp mắt chính là trùng lên ma thần ngoài thân huyễn hóa ra thi sơn huyết hải cảnh tượng phía trên, xì xì xì, hai cổ lực lượng, một cương mãnh liệt bá đạo, một âm tà hung lệ, chỉ ở bên trong đụng vào, chính là giữa hai bên không ngừng mà ma sát thôn phệ tiêu hao, riêng phần mình đều là vô cùng đáng sợ, chỉ bất quá, tới thời điểm sau cùng, làm cái kia trương lôi đình cự võng năng lượng tiêu hao một tận, quang mang ảm đạm thời điểm, ma thần ngoài thân tràn cảnh, lại là vẫn tồn tại như cũ lấy, cái kia ma khí bên trong biến ảo, lực lượng tựa hồ là bị tiêu hao không ít, nhưng ngay sau đó, tại ma thần trong khống chế, ma khí không ngừng mà từ trên người hắn bành trướng mà ra, lần thứ hai bổ sung đi vào, một lần nữa toát ra tình cảnh đáng sợ, tiểu tử, đừng lãng phí sức lực, ma thần thanh âm vang lên, chấn động hư không, tiếp theo, ở trên người hắn ma khí không ngừng bên trong mờ mịt, cái kia một gương mặt nhân gian như địa ngục tràn diện, càng phát ra là trở nên chân thực lên, tựa như là ngưng tụ thành thực chất đồng dạng, xuất hiện ở bên trong vùng không gian này, thiên địa giai không, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt ngưng trọng, tử kim thiên khuyết trong nháy mắt xuất hiện ở tay, một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang lập tức thành hình, hướng về phía đáng sợ kia địa ngục tràn diện, chính là mãnh liệt trảm mà hạ, dạng này một đạo kiếm mang một khi xuất hiện, giữa thiên địa phản phất đều yên lặng đồng dạng, chỉ có nhất kiếm, kình thiên mà lên, ngang nhiên mà đứng, ông, nhưng mà, làm dạng này một đạo kiếm mang cuối cùng chém xuống, nhưng chỉ là phát ra một tiếng vù vù tiếng vang, chấn động ra một cổ đã kích cường liệt chấn động, tràn ngập khắp nơi, sau đó, quanh một tiếng về sau, kiếm mang phá diệt mà đến, hóa thành rậm rạp chằng chịt phù văn, bên trong tiêu tán thành vô hình, có thể thấy được cái kia ma thần ngoài thân tràn cảnh, bất động như sơn, vẫn là đứng vững ở đó, căn bản không có bị Đỗ Thiếu Phủ rung chuyển mảy may, một màn kia màn tận thế vậy tràn diện đang diễn hóa, đang chấn động, có hung lệ sát phạt chi khí xông ra, cái kia từng tiếng kêu thảm hô gào thanh âm, khiến người tê cả da đầu, làm sao sẽ mạnh như vậy, Đỗ Thiếu Phủ Thái Dương toát mồ hôi lạnh, kinh ngạc nhìn dạng này một màn, hắn sớm đã là toàn lực mà làm, nhưng căn bản không lấy rung chuyển ma thần chỗ tản ra uy thế, cái kia đạo nguy nga thân ảnh, giống như không cần tốn nhiều sức, liền đem hắn tất cả công kích chống lại mà hạ, ma thần lúc này rõ ràng là không muốn động thủ, hắn chính sử đang không ngừng bên trong khôi phục, hỏa lôi lão tổ đi vào Đỗ Thiếu Phủ bên người, ngưng trọng nói ra, hắn có thể nhìn ra được, ma thần đối với Đỗ Thiếu Phủ công kích, trực tiếp chính là lựa chọn trực tiếp nhất thủ đoạn phòng ngự, hoàn toàn không có xuất thủ công kích, hơn nữa lúc này, hắn có thể rõ ràng cảm thấy được, tại ma thần trên thân thể, có từng đợt lực lượng đáng sợ chập trùng mà ra, cái kia nguyên bản là khủng bố dẫn tới cực điểm tức, lại là càng ngày càng là bàn bạc mênh mông bắt đầu, trong không gian, cũng là có lực lượng hùng hồn hội tụ, liên tục không ngừng địa độ nhập ma thần trong thân thể, khiến cho lực lượng của hắn trở nên quá mức cường hãn, ngay cả ngăn trở dừng lại hắn khôi phục đều làm không được đến sao, Đỗ Thiếu Phủ tự mình lẩm bẩm, tâm tình sôi động vô cùng trầm trọng, bản thân lực lượng, cùng ma thần ở giữa đến cùng tồn tại bao nhiêu chênh lệch, nửa bước thiên thánh, có thể nói đã là một chân bước vào thiên thánh chi cảnh, lại là liền đem chi rung chuyển đều là không thể, vậy nếu như chờ hắn hoàn toàn khôi phục thời điểm, lại phải mạnh đến loại trình độ gì, chương 2682, thiên địa dị tượng. Tiểu tử, quên đi thôi. Ma thần khôi phục, chúng ta là không ngăn cản được. Tại cái này không gian kỳ dị bên trong, đã không có ngoại giới sức áp chế, chúng ta càng thêm hơn là không đối phó được hắn, không bằng thừa cơ hội này, an tâm tu luyện một phen, đề cao càng nhiều thực lực. Chờ ma thần lúc đi ra, cũng tốt có càng nhiều năng lượng đi cùng hắn lượn vòng, hỏa lôi lão tổ quay đầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhẹ nhàng nói rằng, hắn tâm lý phi thường rõ ràng, sở dĩ Đỗ Thiếu Phủ không cách nào rung chuyển ma thần mảy may, nhất nguyên nhân chủ yếu, vẫn là bởi vì mảnh không gian này nguyên nhân, ở chỗ này, ít đi ngoại giới bên trong cái chủng loại kia áp chế, ma thần tại cảnh giới bên trong đạt được rất lớn khôi phục. Phải biết, ma thần nguyên bản thực lực, thế nhưng là xa xa siêu việt thiên thánh cảnh, cho dù là ở chỗ này khôi phục một thành thực lực, vậy cũng so Đỗ Thiếu Phủ mạnh hơn đến rất rất nhiều. Nếu như là ở bên ngoài, kỳ thực tại Đỗ Thiếu Phủ toàn lực xuất thủ bên trong, ma thần cũng không thể nào làm được không lọt vào mắt. Ta đã biết, lão tổ, Đỗ Thiếu Phủ thu tầm mắt lại, thật sâu hít một hơi khí, nói rằng, hắn cũng là rõ ràng, thân ở này ma thần, đã không phải mình có khả năng tùy tiện đối phó được, bây giờ có thể làm, cái kia chính là giống hỏa lôi lão tổ nói như vậy, thừa dịp tại trong cái không gian này cơ hội, không có ngoại giới loại kia áp chế, tranh thủ sớm một chút đột phá, tận lớn nhất nỗ lực đi tăng lên chính mình thực lực, lấy ứng phó ma thần triệt để khôi phục về sau cục diện. Đỗ Thiếu Phủ không nghĩ nhiều nữa, vững vàng trong lòng tâm tình về sau, chính là liền ngồi xếp bằng mà xuống, hai mắt khép hờ, bắt đầu điều tức tu luyện, thời gian chính là hết thảy, chỉ có tranh thủ hết thảy thời gian tăng cao tu vi, mới có thể có càng nhiều năng lực đi cùng ma thần chống lại. Đỗ Thiếu Phủ trên người khí tức, dần dần hướng tới thu liễm, một cổ vô hình ba động tản ra, không giống, nhìn thấy dạng này tràn cảnh, hỏa lôi lão tổ cũng là thoáng nới lỏng một hơi, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy ma thần cường đại về sau, sẽ quá là hấp tấp, từ đó liều lĩnh. Nhưng này lúc cái này tiểu tử biểu hiện, để hắn ngược lại là yên tâm không ít, tối thiểu nhất, tại đối mặt như thế cường địch thời điểm, hắn còn có thể thu nạp trong lòng loạn tự, bình tĩnh lại tu luyện. Cái này, để hỏa lôi lão tổ lớn nhất lo lắng cũng là buông lỏng xuống. Tiểu tử, hảo hảo tu luyện đi, ma thần vẫn là muốn dựa vào ngươi mới có thể đối phó. Hỏa lôi lão tổ trong lòng âm thầm thấp nói lấy, thật sâu mà nhìn xem bên người thanh niên áo bào tím, ánh mắt từ tấm kia góc cạnh rõ ràng gương mặt phía trên đảo qua, mang theo không thể suy nghĩ vận vị, chỉ bất quá, đây hết thảy cuối cùng không thể chỉ có thế một mình ngươi đến gánh chịu, lão tổ ta, cũng hầu như được làm chút cái gì mới tốt, hỏa lôi lão tổ thầm nghĩ lấy, ánh mắt từ đầu đến cuối không có từ Đỗ Thiếu Phủ trên thân dời, chỉ là, chưa từng có quá lâu thời gian, trong không gian lại là xuất hiện từng đợt ba động, đưa tới chú ý của hắn. Thế mà đều tới, hỏa lôi lão tổ trở lại mà trông, chỉ gặp cái kia sau lưng trong hư vô, xuất hiện một mảng lớn bóng dáng, có số hơn trăm người. Những người này, chính là cấp tốc đã tìm đến Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Yêu, Lôi Thiên Hoang, Chân Thanh Thuần chờ chút, còn có Đạo Gia, Nho Gia, Âm Dương Gia, Mặc Gia, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Nhất Tộc, Phượng Hoàng Nhất Tộc, Nhân Tộc Thánh Điện, Thú Minh chờ đến từ Tam Lục Cửu Châu một giới vực cường giả, lão tổ, tiền bối. Những người này đến về sau, nhao nhao hướng phía hỏa lôi lão tổ chào hỏi, mà bọn hắn cũng đều phát hiện xếp bằng ở bên cạnh Đỗ Thiếu Phủ, còn có cái kia cách đó không xa ma thần dẫn dắt ra kỳ cảnh, đó là tình huống như thế nào, đại bằng hoàng thế nào, ma thần khí tức thật đáng sợ, hơn nữa còn tựa hồ càng ngày càng mạnh, không chỉ là ma thần, đại bằng hoàng cũng giống vậy, mà lại tại ma thần thân một bên những cái kia ma giáo người, cũng giống như thế. Đám người rất nhanh đều là phát hiện nơi này không chỗ tầm thường, từng cái không khỏi rất là kinh dị, nhao nhao bắt đầu nghị luận, đều tới vừa vặn. Nơi này không gian không nhận áp chế, sắc nhất tại tu luyện, so với tại bên ngoài phải nhanh hơn rất nhiều lần. Mà lại, tại lĩnh ngộ áo nghĩa pháp tắc phương diện, cũng phải dễ dàng rất nhiều. Hỏa lôi lão tổ nhìn lấy đám người, chậm rãi nói, sau đó đưa tay nhất chỉ Đỗ Thiếu Phủ, nói, cho nên, tiếp xuống các ngươi nhiệm vụ. Chính là giống như hắn, đem hết toàn lực ở đây đột phá, hỏa lôi lão tổ vừa nói xong, đám người tất cả đều kinh ngạc phi thường, cẩn thận cảm thụ phía dưới, cũng không chính là như hắn nói như vậy, nơi này lộ ra 10 phần thần quái, mà tất cả mọi người, cũng đối với hỏa lôi lão tổ, biểu thị minh bạch, loại hoàn cảnh này bên trong, dùng làm tu luyện đột phá có thể nói là không có gì thích hợp bằng, mà này lúc Đỗ Thiếu Phủ cùng ma giáo đám người, còn có ma thần, đều tại riêng phần mình tăng lên bên trong. Lúc này mới khiến cho bọn hắn trên người khí tức không ngừng bạo tăng lấy. Thế nhưng là lão tổ, cái kia ma thần làm sao bây giờ? Đỗ Tiểu Yêu đứng dậy, nhìn thoáng qua xa xa ma thần về sau, không khỏi là hỏi nói. Hắn ý tứ rất minh xác, nó ý nghĩ cùng Đỗ Thiếu Phủ có thể nói là không mưu mà hợp, đều là muốn ngăn cản ma thần khôi phục. Đừng đi đụng vào ma thần, ở chỗ này ai cũng không làm gì được hắn. Hỏa lôi lão tổ giải thích một câu về sau, cũng liền không nói thêm lời. Tới chỗ này, không có một cái nào kẻ yếu, trong đó chỗ mấu chốt, không bao lâu chính bọn hắn đều sẽ biết rõ ràng, không cần chậm trễ, riêng phần mình tu luyện đi. Hỏa lôi lão tổ trong hai mắt bắn ra lôi hỏa quang mang, từ Tam Lục Cửu Châu một giới vực rất nhiều cường giả trên thân khẽ quét mà qua, Vâng, lão tổ, đám người đều không có nhiều lời cái gì, nhao nhao liền ngồi xếp bằng, thổ nạp điều tức, mấy trăm người cùng chỗ một chỗ, cùng lúc tu luyện, tràn diện có thể nói hùng vĩ vô cùng, cái kia mênh mông khí tức ba động bên trong, trong lúc vô hình quấn liền cùng một chỗ, dẫn ra lấy vô hình đại thế, khiến cho đến hư không cũng vì đó phát rung, chỉ có Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Đỗ Tiểu Yêu chờ hoang nước mấy người không có làm theo, mà là súng lại đến hỏa lôi lão tổ thân một bên. Các ngươi cũng riêng phần mình tu luyện đi, ta phải đi ra ngoài một bận. Hỏa lôi lão tổ nhìn lấy bọn hắn, nhẹ nhàng mở miệng, sau đó đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía trong đám người lôi thiên hoang, nói, tiểu hỏa tử, ngươi cùng ta cùng đi đi, ta. Lão tổ, chúng ta đi chỗ nào? Lôi thiên hoang hơi nghi hoặc một chút, thần sắc chất phát hỏi nói, đi thì biết. Hỏa lôi lão tổ nhẹ nói, cũng không giải thích nhiều, sau cùng nhìn chằm chằm một chút bên người thanh niên áo bào tím về sau, trực tiếp chính là triển khai thân hình, hướng về nơi xa bay đi, đi được cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt, không chút nào kéo bùn mang nước. Lão tổ, tiền bối, Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Đỗ Tiểu Yêu bọn người muốn hướng hắn hỏi thăm rõ ràng minh bạch, nhưng làm sao hỏa lôi lão tổ đi được quá nhanh, căn bản không có ngăn lại. Lôi Thiên Hoang nhìn thấy tình huống như vậy, lộ ra buồn bực không thôi, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là đối Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Đỗ Tiểu Yêu mấy người từng cái thi lễ một cái, nói, sư công, sư bá, sư thúc, cái kia ta đi trước. Sau đó, thân hình của hắn hóa thành một mảnh lôi quang, tại trong hư không một cái chớp động, thuấn tức vạn lý, rất nhanh liền là biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Chân Thanh Thuần, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Phách chờ đều là cảm thấy rất là nghi hoặc. Lão tổ này lúc rời đi, khẳng định là có rất trọng yếu sự tình muốn làm. Đỗ Đình Hiên giơ lên trong tay bình rượu, nhấp một miếng liệt tửu, nói, chúng ta cũng đều riêng phần mình tu luyện đi, ma thần đang nhanh chóng khôi phục bên trong, không thể lại trì hoãn. Chân Thanh Thuần mở miệng nói rằng, không có bởi vì hỏa lôi lão tổ rời đi truy cứu quá sâu, tất cả mọi người là người một nhà, chính hắn không muốn nói, tự nhiên là có nó không muốn nói đạo lý, căn bản không có tất yếu đi truy đến cùng. Bắt đầu đi, đám người nhìn một chút cách đó không xa ma thần, sau đó cũng là đều ngồi xếp bằng tại trong hư không, bắt đầu điều tức, rất nhanh, vùng đất này trở nên quỷ dị an bình lên, không có người nói chuyện, tất cả đều ở vào kỳ dị tu luyện trạng thái bên trong, chỉ có từng mảnh nhỏ năng lượng không ngừng dao động, như là phong bạo đồng dạng, tàn sát bừa bãi quét sạch, tại xa như vậy phương, một già một trẻ hai bóng người cấp tốc ghé qua, chớp mắt lướt qua vô tận khoảng cách, lão tổ, chúng ta muốn đi cái gì địa phương, Lôi Thiên Hoang đối hỏa lôi lão tổ hỏi, ngu ngơ trong thần thái mang theo phi thường chăm chú ý tứ, tiểu hỏa tử, ta hỏi ngươi một vấn đề, hỏa lôi lão tổ không có trả lời hắn, mà nói như thế nói, ây, lão tổ, vấn đề gì, Lôi Thiên Hoang sững sờ một chút về sau, nói, ngươi có sợ chết không, hỏa lôi lão tổ nói, nói câu nói này thời điểm, cái kia song già nua đôi mắt cũng không nhịn được thật sâu nhìn về phía Lôi Thiên Hoang, nhìn chầm chầm hắn, cái này, Lôi Thiên Hoang bị hỏa lôi lão tổ hỏi được khẽ giật mình, nửa ngày không nói ra lời, sau đó lại là rơi vào trong trầm tư. Hồi lâu sau, mới vừa nghe hắn phi thường chăm chú đáp lại nói, vậy phải xem là thế nào chết, ha ha. Có ý tứ. Cái kia muốn làm sao chết, ngươi mới sẽ không sợ. Hỏa lôi lão tổ cười một tiếng, tiếp tục hỏi, nếu như là chết có ý nghĩa, liền không sợ. Sợ là sợ chết rồi, còn một điểm giá trị cũng không có. Lần này, Lôi Thiên Hoang không do dự, trực tiếp thốt ra. Nếu như là để ngươi đối kháng ma thần mà chết, phải chăng có giá trị? Hỏa lôi lão tổ lại hỏi nói, đương nhiên là có. Ma thần tàn nhẫn sát phạt, muốn tàn sát vô tận sinh linh, nếu như có thể ngăn cản của hắn vô đạo hành động, dù là để ta chết đến 1000 lần, 1000000 lần, ta cũng nguyện ý. Lôi Thiên Hoang nói rằng, thật thà khuôn mặt phía trên mang theo không nói ra được nghiêm túc chi ý. Tốt tiểu tử. Ta đã biết, ha ha ha ha ha, hỏa lôi lão tổ đột nhiên cười to, đưa tay vuốt ve Lôi Thiên Hoang đầu, tựa như vuốt ve chính mình hậu nhân đồng dạng, trong đôi mắt già nua tràn đầy từ ái. Lão tổ, ngươi vừa mới hỏi những cái kia làm cái gì, bị hỏa lôi lão tổ sờ lấy đầu, làm cho Lôi Thiên Hoang khuôn mặt không khỏi là có chút đỏ lên. Hắn chân chính khai linh trí về sau, chính là một bộ thanh niên bộ dáng, đâu chịu nổi dạng này đãi ngộ, một thời gian cũng là có chút rất không thích ứng, chỉ bất quá hắn cũng biết rõ, hỏa lôi lão tổ là cùng mình giống nhau mà sinh, lẫn nhau ở giữa cũng tự nhiên có một loại thân mật liên hệ, liền cũng không có cự tuyệt tránh né. Lão tổ muốn dẫn ngươi đi làm một cái đại sự, Hỏa Lôi lão tổ thần sắc bên trong đột nhiên hiện ra một số phóng khoáng cảm giác, đuổi lên đường tới đều là ngẩng đầu ưỡn ngực, uy vũ sinh gió, dạng gì đại sự? Lôi Thiên Hoang lần nữa lâm vào nghi hoặc, thiên đại sự tình. Hỏa Lôi lão tổ nói, cái gì là thiên đại sự tình? Lôi Thiên Hoang mộng, ngươi sẽ biết. Hỏa Lôi lão tổ nói, Lôi Thiên Hoang thẳng tắp mà nhìn xem Hỏa Lôi lão tổ, không rõ ràng cho lắm, ha ha ha ha ha ha, nhìn lấy Lôi Thiên Hoang dáng vẻ, Hỏa Lôi lão tổ lại một lần nữa cười to lên, ngay tại dạng này tình cảnh bên trong, hai người bóng dáng cấp tốc mà động, xuyên phá vô ngần hư không, cuối cùng biến mất tung tích, cái kia hào phóng cười to thanh âm, cũng dần dần thưa thớt mà đi, chôn vùi vào hư vô, cuối cùng không thể nghe thấy, tựa như, cái kia hai đầu đi xa bóng dáng đồng dạng, hư vô không gian bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ chớp mắt, đã là thời gian một năm đi qua, đối với thánh cảnh trở lên tu vi người tới nói, một lần bế quan, cho dù là ngàn năm vạn năm, cũng không phải hy hữu sự tình, ngắn ngủi này một năm, thật sự là hơi không đủ nói, trong đoạn thời gian này, mặc kệ là Đỗ Thiếu Phủ một phương, vẫn là Ma Giáo một phương, tất cả mọi người ở vào trong tu luyện, không có bất kỳ cái gì động tác, hai phương sinh tử địch đúng nhân mã, lẳng lặng bề ngoài đúng, riêng phần mình tăng lên chính mình, dạng này tràn cảnh, quá mức bình tĩnh, tựa như là trước khi mưa bão tới an bình, lạ thường quỷ dị, tất cả mọi người trên thân, khí tức đều đang không ngừng mà tăng lên, cái kia thật lớn khí thế ba động, quá mức làm cho người nghẹn họng nhìn trân trối, nếu như là tại bên ngoài, phát sinh tình huống như vậy, đó thật là không thể tưởng tượng sự tình, nhưng ở bên trong vùng không gian này, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, đơn giản là, ở chỗ này cũng không có ngoại giới như thế sức áp chế, chứ người trên thân, đều giống như thoát khỏi một loại nào đó vô hình trói buộc, từ đó trở nên càng thêm nhẹ nhàng, cái này khoanh chân tu luyện, tốc độ cũng là nhanh hơn rất rất nhiều, sợ là ở chỗ này một năm này quan cảnh, tối thiểu có thế so với ngoại giới mấy chục trên trăm năm cũng không chỉ, mà hết thảy này, nhưng lại không phải thời gian gia tốc chỗ dẫn đến, vẻn vẹn bởi vì không gian nguyên nhân, đột nhiên, có trận trận mênh mông khí tức cuồn cuộn mà đi, dẫn tới thiên địa vì thế mà chấn động, ta đột phá, Tam Lục Cửu Châu một giới vực trong đám người, Lôi Dương chậm rãi mở mắt ra, hai đạo quang mang ngưng như thực chất, trực tiếp là đánh xuyên hư vô, hắn trên người khí tức, vốn là chỉ có thánh cảnh hậu kỳ, còn xa xa chưa từng đạt tới đỉnh phong, nhưng mà này lúc, lại đã là có thánh cảnh viên mãn tu vi, bước này vượt qua, trực tiếp chính là bước qua một cái nhỏ cảnh giới, như thế tăng lên, thật sự là quá kinh khủng, đều còn tại tu luyện, Lôi Dương nhìn quanh một chút bốn phía, phát hiện tất cả mọi người còn chỗ tại trong tu luyện, mà lại hắn phát hiện, rất nhiều người trên người khí tức biến hóa so với hắn còn muốn lớn, cái này, để hắn vừa mới dâng lên một số mừng rỡ tâm tình, lại nhanh chóng tiêu liễm xuống dưới, chủ nhân, Lôi Dương ánh mắt nhìn về phía đám người phía trước nhất, nơi đó ngồi một đạo áo bào tím bóng dáng, cũng là ở vào trong tu luyện, chỉ bất quá, cùng mọi người khác biệt chính là, nó trên người khí tức lại là cực độ thu liễm, tuyệt không từng tiết ra ngoài. Nếu như không cần mắt thường đi xem, riêng lấy nguyên thần lực nhìn trộm, đều là không cách nào phát hiện hắn tồn tại, tựa như là một mảnh hư vô, cái này để cho người ta liền đáng sợ. Lôi Dương không phải vô tri hạng người, biết rõ đây là chủ nhân phù hợp thiên địa một loại biểu hiện, là một loại cao thâm đại đạo dấu vết, tựa như cùng thiên địa hòa làm một thể. Sớm nhất vì Đỗ Thiếu Phủ chỗ thu phục thời điểm, chính hắn vốn là thánh thú cảnh hậu kỳ tu vi, ngay lúc đó chủ nhân lại chỉ là thánh cảnh trung kỳ. Mà bây giờ, mượn mảnh không gian này điểm đặc biệt, hắn mới khó khăn lắm đột phá thánh thú cảnh viên mãn, lại nhìn của hắn chủ nhân, sớm đã là đem hắn siêu việt, xa xa bỏ lại đằng sau, chỉ sợ bây giờ, 100 cái 1000 cái chính mình cùng lên, cũng vô pháp chiến thắng chủ nhân, thú năng phương diện đột phá, vậy thì tiếp tục tham ngộ áo nghĩa chi lực, Lôi Dương trầm ngưng sau một lát, âm thầm từ nói, nếu như vẻn vẹn bị chủ nhân chỗ siêu việt, vậy cũng không gì đáng trách, dù sao cái này một giới bên trong, không có người nào có thể so sánh được của hắn tiến cảnh tốc độ, chỉ là tại bởi vì thái cổ thời kỳ một trận chiến cái kia ở khắp mọi nơi sức áp chế sau khi giải trừ, rất nhiều người tại con đường tu luyện, đều đưa hắn hất ra đi. Cái này, cũng làm cho Lôi Dương này lúc rất cảm thấy áp lực, trong lòng suy tư không lâu sau đó, Lôi Dương ngưng tâm tĩnh thần, lần nữa tiến nhập huyền diệu lĩnh ngộ trạng thái, thời gian chậm chậm chảy xuôi theo, không ngừng tan biến mà đi, thời gian một ngày qua, mảnh không gian này tràn cảnh vẫn như cũ, ai cũng không biết rõ qua bao lâu, không có ai đi quan tâm vấn đề này. Ngay tại nào đó một ngày, ở vào trước mọi người phương Đỗ Thiếu Phủ trên thân, bắt đầu có khí thế không tên tại bốc lên, xoẹt á, một đạo lôi điện chi lực xoay quanh, như là từng đầu nhỏ dài du xà, tại của hắn trên thân thể bốn phía du động nhảy lên lấy, tử kim điện mang lượn lờ, phóng xuất ra thật lớn uy nghiêm, thoáng như thiên uy, ong ong ong, không gian bên trong, cũng là đẩy ra kỳ dị ba động, Đỗ Thiếu Phủ trước người hư không, không ngừng biến ảo hình dạng, bày biện ra các loại kỳ dị hoa văn, cùng này cùng lúc, tại của hắn não hải bên trong, đồng dạng có một bóng người ngồi xếp bằng, cùng Đỗ Thiếu Phủ bản thân giống như đúc, đây là của hắn nguyên thần, này lúc, tại cái này nguyên thần phía trên, có một đạo thần bí đường cong tại phát ánh sáng, dường như đại đạo hoa văn tuyên khắc trên đó, thiên biến vạn hóa, diễn biến vạn vật, những đường cong này bên trong, có mấy cái nhất là sáng ngời, có cực điểm to lớn khí, cái kia từng đầu quỷ tích, tự hồ thuyết minh lấy cái này thế gian một loại nào đó quy tắc cùng dấu vết, không thể gọi tên, ầm ầm, ngoại giới bên trong, đột nhiên có kinh lôi xuất hiện, đột nhiên rung động, suy suy suy, không gian chung quanh, không ngừng phát sinh vặn vẹo biến hình, tự hồ là đang chịu đựng lấy một loại nào đó cự đại lực lượng tùy ý nhào nặng, hai cổ hoàn toàn khác biệt uy áp giáng lâm mà xuống, một thoáng lúc trấn áp tại nơi này toàn bộ sinh linh nguyên thần phía trên, mà ở vào bốn phía đám người, tại dạng này động tĩnh bên trong, cũng là có tương đương một bộ phận người bị kinh động, đương nhiên, tại Đỗ Thiếu Phủ thân một bên, cũng còn có không ít vẫn như cũ là ngồi xếp bằng, không có động tác, đã xảy ra chuyện gì, làm sao đáng sợ như vậy. Là Đại Bằng Hoàng, hắn trên người khí tức tại biến hóa, quá kinh khủng, Đại Bằng Hoàng đây là muốn đột phá sao, lại đột phá, cái kia há không liền là chân chính thiên thánh cảnh giới, bị kinh động về sau, tất cả mọi người rõ ràng cảm nhận được cái kia kinh khủng uy nghiêm, từng cái nhìn về phía cái kia ngồi xếp bằng hư không thanh niên áo bào tím, tựa như là đối mặt với nhất tôn thần linh đồng dạng, là cái kia như vậy cao cao tại thượng, xa không thể chạm, khó mà chạm đến, mỗi người nguyên thần đều đang rung động. Nhìn không được trung, nhanh rời đi nơi này, cách xa một chút, rất nhiều người đều là giây lát khi thì động, xa xa tránh đi, sợ bị Đỗ Thiếu Phủ trên thân chỗ tản ra vô hình uy thế chỗ chấn động, từ đó bị thương. Nhưng mà, sự tình xa xa không chỉ đơn giản như vậy, chỉ gặp tại Đỗ Thiếu Phủ trên người động tĩnh bộc phát ra về sau, tại hắn thân một bên, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Phách, Tiểu Kỳ Lân, Đỗ Vân Long chờ một đám Đỗ gia cường giả trên thân. Khí tức cũng là trong nháy mắt tăng vọt, rầm rầm rầm, một đạo lôi đình trong nháy mắt nổ vang, mỗi cái người trên thân, đều là xông ra ống ánh khắp nơi lôi quang, thẳng quán cửu tiêu mà đi, cái kia vừa mãnh liệt bá liệt lôi đình, gào thét, trung khắp bát phương, từng mảnh bỗng mắt quang mang hiện ra, đâm vào không ít cường giả đều là cảm thấy đôi mắt đau nhức, lôi đình võ mạch. Đây là Đỗ gia lôi đình võ mạch, có cường giả kêu to, rung động không thôi, bọn họ đều là nhìn ra. Tại thời khắc này, Đỗ gia người lôi đình võ mạch toàn bộ bị câu bắt đầu chuyển động, hướng phía hư không bên trong tán sông mà đi. Cái kia một đạo lôi quang, bổ ngang chém thẳng, rất nhanh chính là cùng Đỗ Thiếu Phủ trên thân chỗ phát ra lôi đình chi lực hội tụ đến một mực, ngưng tụ thành một mảnh càng thêm to lớn kinh khủng lôi hải. Đỗ gia người còn chưa tính, nhưng mà cái kia long tộc nữ đồng cùng Tiểu Kỳ Lân trên thân, cũng sẽ có lấy như thế thật lớn lôi đình, có cường giả nghi hoặc nói rằng. Cái kia long tộc nữ đồng cùng Tiểu Kỳ Lân, vốn là bởi vì Đại Bằng Hoàng mà sinh, bọn hắn đeo trên người lấy mênh mông lôi đình chi lực, chính là chuyện đương nhiên sự tình. Có người ở một bên giải thích nói, đám người đều là thối lui đến cực xa chỗ, trong lòng run sợ mà nhìn xem cái kia một bên phát sinh một màn. Theo Đỗ gia người trên người lôi đình võ mạch toàn bộ hiện ra sau khi đi ra, bên trong vùng không gian này, cái kia khủng bố đến vô biên uy áp trở nên càng thêm to lớn, nơi này đều không có kẻ yếu. Nhưng lòng của mỗi người đầu, đều là cảm giác được một cổ mãnh liệt tim đập nhanh, hoảng loạn, dường như đối mặt với cao cao tại thượng thần linh, muốn phủ phục. Ở mảnh này trong biển lôi, một đạo hình thái khác nhau lôi đình quang mang thiểm lược, ngang dọc chém giết, mang theo hủy diệt chi uy. Mà trong đó, càng là có không ít tử kim lôi quang, nó thế hung hãn, tràn ngập thiên uy. Mau nhìn, đột nhiên, lại là có người kêu lớn lên, thuận ngón tay hắn phương hướng, lại là nhìn thấy. Tại cách Đỗ Thiếu Phủ bọn người không xa địa phương, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Tử Huyên, Già Lâu Tuyệt Vũ chờ chút chư người trên thân, cũng là xông ra vô cùng kinh khủng khí tức, ma giáo cũng có động tĩnh, rất nhanh, tất cả mọi người là nhìn thấy, tại ma giáo một phương bên trong, Bát Đại Ma Hoàng trên thân, cũng là khí tức bắt đầu tiêu thăng, mảng lớn ma khí cuồn cuộn, cùng ma thần trên thân tán phát khí tức kết nối, mờ mịt bốc hơi, kinh khủng uy năng ba động. Hung lệ huyết tinh chi khí lan tràn, đưa tới động tĩnh, thậm chí so Đỗ Thiếu Phủ toàn gia còn muốn tới càng thêm to lớn mấy phần, nửa bước thiên thánh. Bọn hắn khí tức đều là thẳng bước nửa bước thiên thánh mà đi, đồng thời còn tại nhanh chóng mà tăng lên. Tại sao có thể có dạng này khủng bố biến hóa? Chúng ta đến cùng ở chỗ này tu luyện bao lâu? Tất cả mọi người là tại rung động, gần như sắp muốn nói không ra lời. Tình huống như vậy, thả ở bên ngoài, căn bản là khó mà tưởng tượng sự tình. Tại phương này trong không gian, thiếu đi thiên địa áp chế tình huống phía dưới, những người kia thế mà lại đột phá đến nhanh như vậy. Rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng, bọn hắn từng cái tự thân tuy nhiên cũng đều có tăng lên cực lớn, nhưng nếu là cùng Đỗ Thiếu Phủ, còn có ma giáo ma hoàng bọn người cùng so sánh, cái kia còn hơi kém hơn không ít. Biến thái A, đều là biến thái, ma giáo người tăng lên, đáng sợ hơn. Chờ bọn hắn phá quan mà đi thời điểm, không biết rõ có thể đi đến mức độ như thế nào, không thể lại trì hoãn, chúng ta cũng tiếp tục tu luyện lĩnh ngộ đi, không thể để cho ma giáo người cho hạ thấp xuống, không sai, chúng ta thực lực càng mạnh, đối phó ma giáo cũng liền càng có phần thắng, không thể hết thảy đều dựa vào đại bằng hoàng bọn hắn, chúng ta cũng phải gánh chịu một số, nhìn qua bên kia trạng thái, một mực kéo dài, cái kia kinh khủng lôi đình ba động, còn có cái kia giống như sôi trào một loại ma khí, tất cả đều phản phất căn bản không có ngưng xuống ý tứ, phương xa đám người, chờ hồi lâu sau, cũng từng cái cũng sẽ không tiếp tục nhìn nhiều, nhao nhao kiếm ngồi xếp bằng, tự hành tu luyện đi, trong lòng của mỗi người, đều tự hồ đè ép một tòa đại sơn, sâu cảm giác áp lực, tại phương này trong không gian, vô luận là chính mình một phương đại bằng hoàng bọn người, vẫn là ma giáo ma thần cùng ma hoàng, tất cả đều đang nhanh chóng mà tăng lên lấy, nếu như cái này một giới sinh linh không thể góp nhặt trống canh một nhiều lực lượng, như vậy tại ma thần triệt để khôi phục về sau, sẽ đối mặt với đáng sợ hơn cục diện, loại tình huống này, là tất cả mọi người không muốn ý kiến đến, thời gian còn tại không ngừng chuyển dời lấy, nhưng không có người quan tâm thời gian trôi qua, tất cả mọi người mục tiêu đều là giống nhau, tranh thủ tại cái này không có áp chế khu vực, đột phá lĩnh ngộ được cao hơn tầng thứ, từ đó thu hoạch được càng nhiều thực lực. Tình cảnh như thế một mực tiếp tục, Đỗ gia người thân ngoại chỗ tản ra lôi quang, cùng ma giáo bên kia cuồn cuộn ma khí, hai loại hoàn toàn khác biệt nhan sắc hòa lẫn, lẫn nhau chiếu rọi, chẳng lẽ thanh thế dọa người, cùng này cùng lúc, chẳng những là tại bên trong vùng không gian này, liền liền ngoại giới cũng bởi vì nơi đây phát sinh sự tình mà bắt đầu gió mây biến sắc, tam lục cửu châu một giới vực bên trong, trên bầu trời xuất hiện một màn kỳ cảnh, vô số sinh linh đi ra chỗ ở của mình, ngửa đầu nhìn về phía không trung. Chỉ gặp cái kia xanh thẳm thiên không, khắp trời đám mây, lúc này lại là từ đó một điểm mà ra, một bên chớp động lên lôi quang, sáng ngời chướng mắt, một cái khác một bên tràn ngập màu đỏ tươi đám mây, ảm đạm bên trong mang theo tanh khí, hai bên cảnh tượng, đều là thanh thế hạo đại, có được diệt thế chi uy, cái kia lôi điện cùng hồng vân, lẫn nhau ở giữa không ngừng va chạm ma sát, kịch liệt va chạm, dẫn tới trời xanh đại địa cũng vì đó kịch chấn, tại dạng này trong đụng chạm, có vô tận năng lượng vì đó phá nát chôn vùi, cùng lúc, một bộ phận phá nát năng lượng, lại là tạo thành một cổ diệt thế phong bạo, ngang dọc tập sát, quét ngang hết thảy, phát sinh cái gì, tại sao có thể như vậy, thật là đáng sợ, đây là tận thế muốn tới rồi sao, ma giáo, nhất định là ma giáo giết chóc bắt đầu, mau trốn a, có thể trốn nơi nào, ma thần không chết, cái này một giới ai cũng không có khả năng trốn được a, vô số sinh linh kinh hoảng, run rẩy không thôi. Tu vi yếu tiểu nhân sinh linh bên trong, lập tức bạo phát náo động, từng cái bỏ mạng mà chạy, nhưng lại như là không đầu con ruồi đồng dạng, không biết đến cùng chỗ nào có thể là chân chính có thể tránh né Habu bến cảng. Đại kiếp muốn bắt đầu a, hoang nước, thạch thành trên không, một vị lão giả lơ lửng mà đứng, mặt mang thần sắc lo lắng, cái kia lôi điện quang mang, là bởi vì duyên cớ của hắn a. Tại lão giả bên cạnh, đứng im lặng hồi lâu đứng thẳng một tên tuyệt mỹ nữ tử. Đồng dạng là mắt nhìn cao thiên, trong đôi mắt đẹp nổi lên khó mà che giấu gợn sóng, nữ tử ánh mắt, phản phất muốn xem mặt vô ngần không gian, từ đó nhìn thấy nào đó một bóng người, làm hôm nay dưới, có thể cùng ma giáo có ganh đua chi lực, ngoại trừ cái kia tiểu tử, ta nghĩ không ra người khác, lão giả đáp lại, sau một hồi lâu thở dài một tiếng, chỉ mong lần này qua đi, cái này một giới bên trong phong cảnh như cố nhân theo tại, cái này, có thể sao, T.S. Bà mẹ một C6K chữ, chương 2683, đại chiến nảy sinh. Tam lục cửu châu một giới vực bên trong, thiên địa dị tượng đang không ngừng mà hiện lên lấy, ngoại trừ rất nhiều sinh linh đối với cái này cảm thấy sợ hãi bên ngoài, cũng là có không ít người lại là hưng phấn không thôi. Ma thần đại nhân tại nhanh chóng khôi phục, Tất nhiên là đã tìm được cái kia khôi phục chi vật, ta ma giáo nhất định là muốn quật khởi. Đợi nhiều thiếu niên, khoảng cách ma thần đại nhân rời đi, đi hướng yêu giới tìm kiếm khôi phục chi vật, đã đi qua quá lâu thời gian, khặc khặc khặc khặc. Còn không phải sao, chúng ta rốt cục có thể bắt đầu mổ giết sao, triệu tập ta ma giáo tất cả bộ hạ, tỉnh chờ ma thần đại nhân trở về, theo lúc chuẩn bị giết chóc. Ma giáo bộ hạ bắt đầu tập kết, từng cái ma quyền sát chưởng, vận sức chờ phát động, mà cái này vậy động tĩnh, các nơi sinh linh cũng là phát hiện đến, đi qua sơ lúc bối rối, rất nhiều người cũng cuối cùng dần dần ổn định tâm tình, bắt đầu trù tính hết thảy, tung hoành gia, bên trong đất trời dị tượng, tự nhiên cũng là đưa tới chú ý của bọn hắn, đang một đám tộc nhân sao động bất an lúc, tung hoành gia bên trong, cũng là truyền đến một cổ đáng sợ động tĩnh, ông, một trận đáng sợ ba động đẩy ra, trùng kích khắp nơi mà đi, giây lát lúc chính là quét qua toàn bộ tung hoành gia phạm vi bên trong, ở đây bên trong, tất cả mọi người là cảm giác được, thân một bên đột nhiên chính là tràn ngập ra kinh khủng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi áp tràn ngập tại mỗi một tấc không gian bên trong, khiến cho tất cả tung hoành gia người đều cảm thấy kinh hãi, hô hấp đều là chật vật, sắp đình trệ, loại cảm giác này như là một loại nào đó đáng sợ người ngủ say vô số năm, sau đó đột nhiên thức tỉnh, cấm địa, là từ cấm địa truyền đến động tĩnh, rất nhanh, chính là có người phát hiện, toàn bộ tung hoành gia động tĩnh, là đến từ bọn hắn cấm địa bên trong, sau đó, chính là trong mắt của mọi người, chỉ gặp một bóng người từ vô tận quần sơn trong sông ra, giống như một làn khói lửa, bay thẳng không trung, tại một đoạn thời khắc, cái này đạo phóng lên tận trời bóng dáng, mãnh liệt chính là dừng lại. Ngạnh sinh sinh ngừng lại ở giữa không trung, tựa như là đột nhiên bị kẹt lại. Lão tổ, là ta tung hoành gia lão tổ thức tỉnh, phá quan mà đi. Có tung hoành gia cường giả kích động kêu to lên. Bái kiến lão tổ, bái kiến lão tổ. Tất cả mọi người trong nháy mắt chính là quỳ xuống. Núi kêu biển gầm đồng dạng hướng phía đạo thân ảnh kia lễ bái. Đại kiếp rốt cục lại tới a. Đối mặt với phía dưới rất nhiều hậu bối tộc nhân chào, lão giả không để ý đến, mà là sững sờ mà nhìn xem trên bầu trời. Cái kia riêng phần mình chiếm cứ nửa bức trời xanh lôi điện cùng mây hồng, ma thần khôi phục, đại kiếp đã tới, cửu đỉnh chưa tụ, chính nhà không ra. Cái này vậy cục diện, há không vừa vặn, lão giả ánh mắt, nhìn chăm chú lên cái kia trên bầu trời, trong miệng nỉ non từ nói lấy, truyền lệnh. Nhanh chóng liên hệ thượng giới chủ tộc, nói cho bọn hắn, ma thần. Khôi phục, cái này lão giả nhìn rất lâu sau đó, đột nhiên lại là mở miệng, âm thanh hùng vĩ. Truyền khắp toàn bộ tung hoành gia bên trong, tuân lão tổ lệnh, có cường giả ứng thanh, sau đó cũng không nói nhiều, từng đầu bóng dáng động không, trực tiếp chính là vọt vào tung hoành gia bên trong, thiên địa áp chế đã trừ, chỉ cần có thể rời đi nơi này, cái này một giới, diệt cũng liền diệt a. Lần này, ta tung hoành gia tuyệt không lại bị người chế, lão giả nhãn quan chớp động, cảm thụ được trong thiên địa cái kia đáng sợ uy thế, tâm lý, lại là tại mong mỏi mặt khác sự tình. Tương tự một màn, cũng cơ hồ cùng lúc tại Pháp gia, Danh gia, Phật gia chờ địa phương diễn ra, từng vị bế quan nhiều năm lão tổ xuất thế, nhìn lên trời mà thán, từng đầu thét ra lệnh phát dưới, cả một tộc nội ứng âm thanh mà động, không chỉ có là chính mọi người, tại cái này một giới mỗi cái địa phương, các đại sơn môn gia tộc chờ chút thế lực, đều là làm ra động tác, Hoang Quốc, Thạch Thành, Tiên Hạ Thủ Vi Cường, ra tay sau gặp nạn, ngoài hoàng cung cự đại trên quảng trường. Mộ Dung U Nhược nhẹ nhàng mà nói, ma giáo người chính chờ đợi ma thần trở về, lại lấy bẻ gãy nghiền nát quét ngang cái này một giới. Mà chúng ta, thì không thể chờ đợi. Một bên, Dược Thánh Y Vô Mệnh trầm giọng mà nói, truyền lệnh tất cả Hoang Quốc thế hệ sau, hướng ma giáo tuyên chiến. Cổ Thiên Tông đệ tử, ma thần khôi phục, đại kiếp đã tới, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Kim Bằng Tôn Giả, Ti Mã Đạp Tinh, Cổ Thanh Dương chờ cường giả lăng không mà đứng. Lớn tiếng sáng sủa, chấn động thiên địa, chuẩn bị xong, phía dưới, vô số đệ tử giơ cao nâng đao kiếm, khí thế như hồng, Thiên Võ Học Viện, chuẩn bị khai chiến, Bắc Minh Phong bóng dáng bưng đứng đại điện trước cửa, nhìn phía dưới rất nhiều học sinh, tuyên bố mà nói, chiến, Đằng Mạch, Trương Nhất Thần, Hoàng Tiểu Phong, Vũ Vũ bọn người, đều là hô to, Thánh Điện, cái kia to lớn đại điện tại kết âm thanh bên trong mà ra, Lâm Phong bóng dáng từ đó đi ra, đứng im lặng hồi lâu đứng ở cao rộng rãi đại môn phía dưới, mặt hướng trên quảng trường vô số nhân tộc thế hệ sau, lớn tiếng nói, ma giáo đã động, vì hộ nhân tộc ta chu toàn, Ta thánh điện thế hệ sau phải làm như thế nào? Chúng ta làm đạo phong ẩm huyết, không chối từ. Đi theo nhân hoàng, đi theo lâm phong sư huynh, đồ thần phục ma, đạo phong ẩm huyết, đồ thần phục ma, đạo phong ẩm huyết, đồ thần phục ma. Đông đảo tuổi trẻ cường giả cao giọng hô to, đầy ngập nhiệt huyết, theo ta giết. Lâm phong hô to, lúc này thân hình xông ra. Cái này vậy tràn cảnh, một màn, tại cái này một giới các đều ở trên diễn. Các lớn thế lực người cùng ma giáo một phương, rất nhanh liền là đụng vào nhau. Cái này một giới, chỉ là tại cái kia bên trong đất trời dị tượng sau khi xuất hiện không lâu, đột nhiên chính là lâm vào chiến hỏa bên trong, lấy ta chi huyết, tráng ta chính châu, thanh trừ ma giáo, tru sát ma thần, vô số sinh linh lớn tiếng tru lên, sát ý bắn ra, xông vào chiến trường, tại ma giáo người còn đang đợi ma thần trở về thời điểm, trực tiếp là kéo ra đại chiến mở màn, khạch khạch kiệt. Giết chóc đi, trong ma giáo, rất nhiều cường giả gằn giọng mà cười. Tại trải qua sơ lúc cái kia một số chút trở tay không kịp về sau, ma giáo người cũng cấp tốc kịp phản ứng, cùng cái này một giới sinh linh bắt đầu đối kháng, giết a, giết, đao và kiếm va chạm, máu và lửa giao hòa, một khúc tử vong ca, trong lúc đột nhiên, chính là tại cái này một giới hát vang ra, vô số sinh linh đỏ ngầu hai con ngươi, hợp lực chém giết, cơ hồ là tại mỗi một khắc, vô luận là ma giáo một phương, vẫn là còn lại các lớn thế lực cường giả, theo thường có người đang chảy máu bị thương. Cũng theo lúc đều có người tại vẫn lạc, cái kia chiến binh đang gầm thét, vỡ nát hết thảy, cái kia nhiệt huyết tại bay lả tả, nhuộm đỏ đại địa, cái kia đầu lâu tại lăn xuống, chồng chất thành núi, toàn bộ sinh linh cũng bắt đầu điên cuồng, không khỏi là toàn bộ mái tóc loạn vũ, trong tay binh khí phát ánh sáng, triển khai lề mề liều mạng, giết, sinh linh gào thét, chiến binh nóng hổi, một đạo đáng sợ công kích đánh ra, núi kêu biển gầm, cái kia núi đồi tại đứt gãy, cái kia đại giang tại khô cạn. Cái kia hư không tại phá nát, cái kia đại địa tại kịch chấn, cái kia từng mảnh sinh cơ phồn thịnh rừng cây, cái kia từng tòa khí thế hùng vĩ kiến trúc, đều tại cái này vậy kinh khủng trong đụng chạm tan tành mây khói, khắp nơi tường đổ, bị tinh đỏ huyết dịch nhuộm dần xâm thấu, chương 2684, cùng nhau đột phá. Cái này một giới bên trong, đại chiến đột nhiên mà sinh, trên trời cao, cái kia riêng phần mình chiếm cứ nửa bức thiên vũ lôi hải cùng mây hồng, cũng triển khai kịch liệt va chạm, hai cổ hoàn toàn tương phản năng lượng gào thét nhấp nhô, trung khắp hoàng vũ, một mảnh lại một mảnh không gian tại chôn vùi sụp đổ, đáng sợ sức lực quét sạch, càng quét trên trời dưới đất, giết, phía dưới, vô số sinh linh la lên chém giết, vượt cấp, tôn cấp, hoàng cấp cường giả, đều là đầu nhập chiến trường, thiên địa phiên phúc, sơn hà đau buồn, vô số cổ đỉnh thiên lập địa thân thể từ trên bầu trời ròng ròng rơi xuống, ầm vang cắm bên dưới, cái kia thi cốt chồng chất như núi. Màu đỏ tươi nhiệt huyết như đại hà chảy xuôi, nhưng mà một màn này giống như tận thế như vậy tràn cảnh, thân ở kỳ dị trong không gian đổ thiếu phủ cùng ma giáo đám người, này lúc đều là còn không biết hiểu, bọn hắn này lúc, cả đám đều ở vào nhất thời khắc mấu chốt, tại bên trong vùng không gian này, không có người biết đạo cụ thể đi qua bao lâu năm tháng, đổ thiếu phủ chờ một đám đổ gia người, trên thân chỗ phóng thích ra lôi đình, hội tụ thành khắp trời lôi hải, cùng đối diện tám đại ma hoàng bọn người chỗ tản ra ma khí. Đều chiếm một phương, thanh thế hạo đại bên trong, cũng là có ganh đua cao bên dưới ý tứ, hai cổ khí thế, đều là hạo hãn vô biên, bàn bạc rộng rãi, trong lúc nhất thời bên trong, lại tự hồ như là một bộ thế lực ngang nhau tràn diện, bất quá, nếu như cẩn thận đi phân biệt, lại là có thể nhìn thấy, cái kia lôi hải tuy nhiên hung mãnh vô cùng, nhưng chỉnh thể khí tức so với ma giáo hơn 10 người trên thân chỗ tản ra ma khí, lại là thoáng rơi vào hạ phong, mà nhìn ma thần trên thân, ngoại trừ cái kia huyễn hóa cách người mình, ngưng kết mà thành giống như thực chất như vậy địa ngục cảnh quan bên ngoài, cũng không có quá mức kinh khủng ba động phát ra, hắn nhìn qua, hết thảy khí thế đều nội liễm, cũng không có đổ thiếu phủ cùng tám đại ma hoàng bọn người lộ ra như vậy to lớn khủng bố, nhưng mà nếu như đổ thiếu phủ này lúc nếu như tỉnh lại lời nói, lấy tu vi của hắn, tất nhiên có thể phát hiện, ma thần trên người khí tức, đã tăng lên tới một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ, nơi xa, rất nhiều tu vi hơi yếu sinh linh, sớm đã thối lui, riêng phần mình ngồi xếp bằng tu luyện, không nhìn lấy thời gian không khô trôi qua, ngay tại dạng này tràn cảnh bên trong, cũng không biết là qua bao lâu, đột nhiên ngay tại một đoạn thời khắc, ma giáo phương hướng, đột nhiên chính là truyền đến một trận làm người sợ hãi động tĩnh, ông ông, lấy tám đại ma hoàng cầm đầu ma giáo hơn 10 người trên thân, đột nhiên chính là xông ra càng mênh mông hơn ma khí ba động, cái kia từng mảnh ma khí cuồn cuộn phía dưới, hư không vì đó rung động, ầm ầm, ma khí lộn xộn tuôn ra mà động, bạo phát to lớn tiếng vang, giống như lôi minh, mênh mông khí thế lưu chuyển, tại ma giáo trong đám người xuyên toa tới lui, ngang dọc tàn sát bừa bãi. Cùng này cùng lúc, cái kia hơn 10 người thực lực, đều đang bay nhanh tăng trưởng lấy, khí tức trở nên càng ngày càng là đáng sợ. Tại một màn này xuất hiện về sau, cũng không có quá lâu, đột nhiên ở giữa, chỉ nghe quanh một tiếng, đáng sợ lôi đình chi uy đẩy ra, đổ ra đám người, cái kia quấn dính liền nhau lôi đình hải dương đột nhiên bạo phát, nổ ra một đoàn hoa mỹ hào quang, vẫy hướng bát phương, một đạo lôi đình ngang dọc chém giết, quét ngang hết thảy, cùng ma giáo tình huống bên kia đồng dạng, Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Phách, Đỗ Tiểu Lân, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Vân Long bọn người, khí tức cũng là tấn mãnh tăng vọt, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Hoàng, Chân Thanh Thuần, Dạ Phiêu Lăng, Tử Huyên, Dạ Lâu Tuyệt Vũ bọn người, đồng dạng sinh ra cự đại ba động, đột phá, đại bằng hoàng bọn hắn đều muốn đột phá, thật là đáng sợ khí tức, cốt kinh khủng uy thế, đây là muốn đột phá thiên thánh cảnh giới sao, ma giáo bên kia khí tức, sao đại bằng hoàng bọn hắn còn muốn đáng sợ, phương xa, rất nhiều cường giả sớm đã bị kinh động, mấy trăm người từ bế quan tu luyện trong trạng thái thoát ly mà đi, trong lòng run sợ mà nhìn xem bên kia cảnh tượng, không có người hoài nghi, nếu như mình thân ở cái kia có thể lượng trung tâm, dây lắc lúc ở giữa liền sẽ bị ép thành tro bụi, liền trong mắt của mọi người, như thế tràn diện cũng không có tiếp tục quá lâu thời gian, rất nhanh, bọn họ đều là nhìn thấy, vô luận là ma giáo một phương, vẫn là một đám Đỗ gia người, lại hoặc là Tử Huyên, Già Lâu Tuyệt Vũ bọn người, thân bên ngoài vô biên khí thế, mãnh liệt co rụt lại, trực tiếp chính là vọt vào riêng phần mình bên trong thân thể, tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người cơ hồ chính là tại cùng lúc mở ra hai mắt, xoẹt, một đạo ánh mắt, một đạo khí thế, giống như thực chất đồng dạng, xuyên thấu hư không, các người trên thân, tất cả khí tức toàn bộ thu liễm mà đi, bên ngoài cơ thể rất khó coi ra cái gì ba động, chỉ bất quá, bọn hắn từng cái chỉ là ngồi xếp bằng ở chỗ kia, lại là cho người ta một loại cùng mảnh không gian này khế hợp làm một thể cảm giác, Thiếu Phủ, ca ca, lão đại, lão cha, đại bằng hoàng, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Phách, Đỗ Tiểu Lân, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Yêu, Dạ Phiêu Lăng, Dạ Lâu Tuyệt Vũ bọn người tất cả đều rất nhanh ngưng thần, vây đến Đỗ Thiếu Phủ thân một bên, lão đại, ta vẫn là nhìn không thấu được ngươi thực lực, hẳn là chính là thánh cảnh đi, Đỗ Tiểu Yêu đi lên phía trước, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ, chờ mong hỏi nói, tại của hắn cảm giác cái này bên trong, lão đại trên người khí tức, so trước đó còn muốn nội liễm được nhiều, dù là lấy chính mình xích khào mã hầu cường đại nguyên thần lực, cũng vô pháp nhìn trộm mảy may, không sai, Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, điểm một cái đầu, thánh cảnh, đám người đều là nao nao, nhưng cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, bọn họ đều là rõ ràng, Đỗ Thiếu Phủ trước đó liền đã đạt đến nửa bước thiên thánh, khoảng cách chân chính thiên thánh cảnh giới, cũng bất quá chỉ cách một chút, này lúc đột phá thiên thánh, cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn sự tình, ngươi cũng không tệ, lại là nửa bước thiên thánh, Đỗ Thiếu Phủ nhìn chằm chằm Đỗ Tiểu Yêu, không khỏi là hơi kinh ngạc nói rằng, cứ việc này lúc Đỗ Tiểu Yêu một chút nhìn qua, lộ ra rất là bình thường, nhưng là không thể gạt được Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, đều tăng lên tốt nhiều, trong miệng nói, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên mà vậy nhìn về phía bên người một đám người thân nhất, nguyên thần lực nhìn trộn đến bọn hắn trên người khí tức, không khỏi là lộ ra chấn kinh ngạc thần sắc, những người này từng cái khí thế nội liễm, nhưng là chạy không khỏi này lúc Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, nửa bước thiên thánh. Nhiều như vậy nửa bước thiên thánh, nguyên thần lực nhìn trộn đến tình huống, để Đỗ Thiếu Phủ càng ngày càng là cảm thấy rung động, tại của hắn cảm giác phía dưới, phát hiện Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Tiểu Phách, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Yêu, Dạ Phiêu Lăng, Dạ Lâu Tuyệt Vũ, Tử Huyên, Đỗ Tiểu Hoàng bọn người, ai cũng đều là đã bước vào nửa bước thiên thánh hoàn cảnh, dạng này tăng lên thật là đáng sợ, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thì thào nói, trong lòng rung động không lời nào có thể diễn tả được, đây hết thảy, đều là mảnh không gian này điểm đặc biệt đưa đến, ở chỗ này tất cả mọi người không có loại kia sức áp chế, như là thoát khỏi một loại nào đó gông xiềng, tránh ra bên trong đất trời vô hình trói buộc, lại thêm chính mình thân một bên những người này, lúc đầu từng cái đều là không tầm thường hạng người, cái này tăng lên, tự nhiên là so tại bên ngoài muốn biến thái được nhiều, nhưng mà, như thế đại quy mô tăng lên, vô luận như thế nào nghĩ, đều sẽ để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng, thoáng như là tại làm mộng, lão cha, ta cũng không so ngươi chậm a. Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ khiếp sợ thời điểm, một đạo nữ đồng âm thanh cũng là tại hắn vang lên bên tai, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Thiếu Phủ lần theo âm thanh nhìn lại, làm ánh mắt chạm đến Tiểu Tinh Tinh trên người thời điểm, nhịn không được đáy lòng hung hăng rung lên, thiên thánh cảnh giới, tại của hắn nguyên thần lực thăm dò phía dưới, phát hiện lúc này Tiểu Tinh Tinh đã đặt chân thiên thánh cảnh, trong mơ hồ, Đỗ Thiếu Phủ có thể cảm giác được, cái kia đạo nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi nho nhỏ thân thể, cùng bên trong đất trời một ít lực lượng không ngừng cộng minh lấy, cái kia trong hoảng hốt chỗ cảm nhận được luật động, làm cho lúc này Đỗ Thiếu Phủ cũng không nhịn được có chút hãi hùng khiếp vía cảm giác. Tiểu Tinh Tinh tại Long tộc tiếp thụ qua nàng thân cha đẻ thân Long thần lưu lại truyền thừa về sau, chính là tiến cảnh thần tốc. Này lúc, càng là giao thiệp thiên thánh cảnh, điều này không khỏi làm cho Đỗ Thiếu Phủ rất là ngạc nhiên, mà tại loại này chấn kinh tâm tình cùng lúc, hắn cũng mừng rỡ phi thường, nhiều như vậy nửa bước thiên thánh, tăng thêm Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh hai tên thiên thánh, không biết là có hay không có thể ứng phó sau đó đại kiếp. Thánh trận đồng tử chân thanh thuần đột nhiên mở miệng nói rằng, lời này vừa nói ra, làm cho bên cạnh đám người tâm lý đều là đột nhiên chìm xuống dưới, từ hưng phấn tâm tình bên trong trong nháy mắt thanh tỉnh lại, muốn ứng phó đại kiếp, vậy thì nhất định phải đối mặt ma thần, còn có một đám ma giáo chi đồ, ma giáo người, này lúc lại là dạng gì cảnh giới, Đỗ Thiếu Phủ nhẹ giọng mà nói, ngược lại trực tiếp là hướng phía ma giáo đội hình phương hướng nhìn đi qua, ánh mắt của hắn vừa mới quét qua quét lại, chính là cùng lấy đối diện lưỡng đạo ánh mắt đụng vào nhau, Đỗ Thiếu Phủ, tám đại ma hoàng bên trong, đại ma hoàng trầm thấp mà thanh âm khàn khàn vang lên, hắn ngay đầu tiên, chính là nhìn về phía đối diện cái kia đạo áo bào tím bóng dáng mà đi, đại ma hoàng, Đỗ Thiếu Phủ cũng tự nhiên là cảm nhận được đại ma hoàng ánh mắt, không khỏi là nhìn về phía cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, lúc này đại ma hoàng, cùng thường ngày rất là khác biệt, chỉ gặp hắn cái kia trong ngày thường thường xuyên mờ mịt tại bên ngoài cơ thể ma khí, đã không tại, hiển lộ ra của hắn chân dung đến, đây là một cái vóc người thấp tiểu kiều yếu người, phản phất giống như nữ tử, chỉ bất quá, nó diện mục bên trên đều là tái nhợt, không có chút nào huyết khí, cũng là nhìn không ra nam nữ, một bộ kỳ dị đồ hình lạc ấn tại nửa trương thương trắng gương mặt bên trên, khúc chiết uốn lượn, tựa như bút lông vẽ phác thảo đồng dạng, không nói ra được yêu dị, tại cái kia hai mắt đồng tử bên trong, hai cái như mực vậy đen nhánh con mắt khảm nạm lấy, không có đồng tử cùng mắt trắng phân chia, lộ ra u ám mà thâm thúy, quả nhiên đã là thiên thánh cảnh giới. Đại ma hoàng nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, trong giọng nói không có quá lớn ba động, tự hồ đối với cái này cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Khi tiến vào này địa chi trước, cái kia thanh niên áo bào tím bản liền đã là nửa bước thiên thánh tu vi, chỉ bất quá bởi vì vừa mới trưởng khống chút ít pháp tắc chân nghĩa, mới không có nhất cử bước vào thiên thánh cảnh giới, đi qua thời gian dài không ngừng lĩnh ngộ phía dưới, hết thảy cũng chỉ là nước chảy thành sông sự tình mà thôi, cũng là thiên thánh rồi hả? Mắt thấy đại ma hoàng, Đỗ Thiếu Phủ lại là rung động trong lòng lấy, tuy nhiên sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng này lúc nhìn thấy một màn này, vẫn là để hắn nhịn không được có chút chấn động. Phải biết, khi tiến vào mê vụ không gian trước đó, Đỗ Thiếu Phủ từng lấy nửa bước thiên thánh chi lực, độc chiến chính đại ma hoàng mà không rơi hạ phong, ở trong đó, liền có đại ma hoàng, khi đó, đối phương vẫn chỉ là thánh cảnh viên mãn đỉnh phong tu vi, ngược lại là này lúc, tại cái này phiến không có áp chế trong không gian, cũng không biết là qua thời gian bao lâu, đại ma hoàng thế mà cũng là nhất cử tăng lên tới thiên thánh cảnh, hoàn toàn không tại chính mình bên dưới. Chỉ bất quá, Đỗ Thiếu Phủ khiếp sợ trong lòng chi ý mới vừa vặn sinh ra, loại này tâm tình, đột nhiên ở giữa lại là trở nên càng thêm địa cường liệt. Hai ma hoàng, tứ ma hoàng, ngũ ma hoàng, ánh mắt của hắn từ ma giáo đội hình bên trong khẽ quét mà qua, ngạc nhiên phát hiện, ngoại trừ đại ma hoàng bên ngoài, còn lại bảy vị ma hoàng, thế mà đồng dạng đều là đạt đến thiên thánh cảnh, tám vị thiên thánh. Làm sao sẽ nhiều như thế? Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi trở nên thâm trầm vô cùng, trong lòng ngưng trọng, chưa từng có lúc nào so giờ phút này muốn tới đến càng sâu. Tám vị ma hoàng, rõ ràng đều là đã đạt đến thiên thánh cảnh, tại mê vụ trong không gian, nếu như không phải mình đánh chết tam ma hoàng, cái kia này lúc bọn hắn chính là chín vị thiên thánh, dạng này lực lượng, cùng chính mình một phương cùng so sánh, quá mức đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ, bây giờ ngươi lại không tư cách cùng ta chờ kêu gào. Cửu ma hoàng dậm chân mà đi, ánh mắt băng lãnh mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ, vênh váo hung hăng. Sớm tại Tuyết Linh núi thời điểm, hắn liền bị Đỗ Thiếu Phủ đánh giết, nhưng là đào thoát một tia ma linh, cuối cùng tại ma thần đại nhân bí pháp phía dưới có thể phục sinh, sớm đã là đối với Đỗ Thiếu Phủ hận nhập cốt. Trước đó Đỗ Thiếu Phủ nhanh tất cả mọi người một bước, đặt chân nửa bước thiên thánh, đem chư ma hoàng đô xa xa bỏ lại đằng sau, mà mắt dưới, tại bên trong vùng không gian này, bọn họ đều là đạt được tăng lên cực lớn, cùng Đỗ Thiếu Phủ ở giữa khoảng cách, cùng bị cấp tốc thu nhỏ, cho đến cơ hồ ngang hàng. Ở loại tình huống này phía dưới, cái này tám vị ma hoàng tại đối mặt cái kia thanh niên áo bào tím thời điểm, trong lòng lại không nửa phần ý sợ hãi. Thật sao? Đỗ Thiếu Phủ ngữ khí phát lạnh, nhìn lướt qua cửu ma hoàng về sau, lại là từ ma giáo những người còn lại trên thân khẽ quét mà qua, nửa bước thiên thánh tựa hồ cũng không nhiều. Tại ma giáo đội hình bên trong, ngoại trừ ma thần cùng tám đại ma hoàng bên ngoài, còn sót lại hơn 10 người, tuy nhiên từng cái cũng đều có kinh khủng tăng lên, nhưng là cũng không tính cỡ nào khủng bố. Trong đó, đạt đến nửa bước thiên thánh cảnh, chỉ có khoảng 10 người, so với chính mình một phương không kém nhiều. Tại 10 người này bên trong, Đỗ Thiếu Phủ nhất là biết rõ, chính là ma sát cùng ma linh tử hai người, cái này khiến hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Phải biết, hai người này trước đó tu vi, cũng không phải là đặc biệt mạnh, lại trong lúc đột nhiên tăng lên nhiều như vậy, làm sao có thể không làm cho người lau mắt mà nhìn. Bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, dù sao tại cái này đã mất đi áp chế khu vực, lại thêm ma giáo đám người có ma thần phụ trợ, có thể có được dạng này tăng lên, cũng không phải cái gì quá mức không thể tưởng tượng sự tình, ma thần còn không có động tĩnh. Cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt như ngừng lại ma thần trên thân, chỉ gặp cái kia đạo so núi cao còn muốn thân hình cao lớn, này lúc vẫn như cũ là lẳng lặng đứng sừng sững ở đó, khí thế chậm rãi ba động bên trong, mặc dù không mênh mông khủng bố, nhưng cũng lộ ra hùng hồn phi thường. Đỗ Thiếu Phủ chỉ là nhìn lên một cái, mà có thể điều tra đến cổ kia bên trong thân thể, tất nhiên cụ bị đáng sợ nhất năng lượng, tuyệt không phải bây giờ chính mình có khả năng rung chuyển. Chúng ta tại thái cổ thời điểm, liền sớm đã xa xa siêu việt thánh cảnh phía trên, há lại ngươi Đỗ Thiếu Phủ có khả năng so sánh. Chỉ bất quá tại cái này một giới bên trong nhận lấy áp chế, lại thêm bị phong ấn vô số năm, cho tới hôm nay mảnh không gian này trung phương mới khôi phục, ngày hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nơi này cũng chính là ngươi tán thân địa phương. Đột nhiên, tại ma giáo trong đám người, hai ma hoàng dậm chân đi ra, bay thẳng Đỗ Thiếu Phủ mà đến. Chương 2685, Thiên Thánh Chiến. Nhị ma hoàng một bước vượt ngang mà đi, đứng lúc chính là thoát ly ma giáo đội hình, trực tiếp chính là đi đến Đỗ Thiếu Phủ trước người mấy chục trượng bên ngoài. Bàn tay của hắn tại trong hư không một chiêu, một cổ dị dạng khí tức mờ mịt mà đi, một thoáng trong thời gian chính là tại Đỗ Thiếu Phủ trước người bộc phát ra, chỉ gặp tại cái kia hư không bên trong, không gian đột nhiên chính là sắp vỡ mà ra, mảnh vỡ bay tán loạn văng khắp nơi. Ngay sau đó, một cái cự đại ma trảo hoành dò xét mà đi, chiếu vào Đỗ Thiếu Phủ thân thể, chính là hung hăng một trảo mà rớt. Tại cái này ma trảo phía trên, giăng đầy tối tăm rậm rạp miếng vảy, hiện ra rợn người hàn quang. Cái kia năm ngón tay phía trước, bén nhọn móng tay đâm xuyên hư không, mang theo tuyệt thế mà sắc bén phong mang, như là có thế xuyên thủng hết thảy. Cho dù là bây giờ Đỗ Thiếu Phủ, tại đối mặt dạng này kích thời điểm, cũng không dám xem thường, rất mạnh, mang theo một loại không gian chi lực. Hai mắt đột nhiên nhíu lại bên trong, Đỗ Thiếu Phủ ngang nhiên mà động, của hắn áo bào tím tung bay, thân hình cũng là cùng lúc nhanh lùi lại mà mở, sao không gian pháp tắc a? Ta cũng biết, nếu như vậy nói từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nhẹ nhàng phun ra, sau đó, hai tay của hắn tại hư không bên trong đột chính là vạch một cái, không gian chi lực chuyển động theo. Tại thời khắc này, hư không giống như một mảnh vô biên đại hải, tại Đỗ Thiếu Phủ điều động bên trong, nước biển vọt lên cửu trọng sóng cuồng, sôi trào mãnh liệt, rút dây động rừng, lập tức, toàn bộ không gian đều hỗn loạn, một cổ không gian loạn lưu tạo nên, giống như gió lốc kích xạ, trải ra lan tràn, tiếp tục va chạm ngưng tụ, tụ tập thành một đạo quét sạch bát phương không gian phong bạo. Đỗ Thiếu Phủ thân một bên cùng phương xa cường giả, còn có ma giáo trừ tám đại ma hoàng bên ngoài người, đều là như là vô lượng trong cuồng triều một chiếc thuyền con, theo không gian ba động, mà không ngừng trên mặt đất bên dưới phập phồng, thật là đáng sợ không gian pháp tắc, nhanh chóng cự, trong ma giáo, ma sát, ma linh tử bọn người cơ hồ đều là trong cùng một lúc, thi triển ra toàn thân lực lượng, để mà chống cự loại này không gian chi lực, bọn hắn không có hướng về nơi xa rút đi, bởi vì chỉ cần là thân ở mảnh không gian này, đều không thể tránh né loại này cuồng bạo vô biên không gian phong bạo, cũng không yếu, nhưng nhìn ngươi làm sao có thể cùng ta đối kháng, nhị ma hoàng hét lớn mở lời, tại của hắn khống chế phía dưới, cái kia cự đại ma trảo hoành không mà động, tại che phủ không gian phong bạo bên trong, ngang dọc tàn sát bừa bãi, mang theo đen nhánh bóng hình, chợt lóe chợt tắt, ngay tại cái này mỗi một lần chấp hiện bên trong, ma trảo đều là xuất hiện ở phương hướng khác nhau, tại không gian loạn lưu bên trong tùy ý tới lui, lần lượt tránh thoát, căn bản không có nhận quá lớn trở ngại, ngẫu nhiên cùng cái kia yếu ớt không gian loạn lưu va chạm, cũng là phút chốc đem nghiền nát. Hừ, cho dù các ngươi đạt tới thánh, cũng như cũ không phải ta đối thủ. Đỗ Thiếu Phủ lạnh giọng mà nói, cánh tay hoành động, không gian pháp tắc điều động, một cổ khắc vận luật dây lát lút xuất hiện, chập trùng ra. Sau đó, cái kia dao động cái này một phương khu vực không gian loạn, bỗng nhiên chính là cùng lúc trì trệ, phản phất động lại đồng dạng, sinh sinh ngừng lại tại nơi đó. Bên trong vùng không gian này, vô luận là đến từ Tam Lục Cửu Châu một giới vực cường giả, vẫn là những cái kia ma giáo người, ngoại trừ chấm nhỏ cùng mấy vị ma hoàng bên ngoài, phàm là thánh cảnh lấy hạ giả, tất cả đều là cảm nhận được một cổ bị đè nén cảm giác, giống như là không khí không còn lưu động, liền hô hấp đều không thể làm được đồng dạng, làm cho người ngạt thở. Tạch tạch tạch, cái kia ma trảo xuyên toa, như là lâm vào đầm lầy bên trong, tốc độ đại giảm xuống dưới, mỗi tiến lên một tấc đều sẽ dẫn tới một trận vang động, giống như là đồ sứ phá nát thanh âm, kèm theo là cái kia động lại không gian phong bạo phá diệt, hóa thành bột mịn, bắn tung mà rớt. Cấm thần nắm, Đỗ Thiếu Phủ quát nhẹ, một tay duỗi ra, năm ngón tay khẽ nhúc nhích, đối cái kia cự đại ma trảo, chính là hung hăng một nắm mà lên, oanh, đáng sợ tiếng nổ phát ra, tấn mảnh chấn động ra đi, tràn ngập tại mỗi một chỗ bị ngưng cố không gian, như là bị một cổ đại lực đánh trúng, cũng đi theo vỡ tan, tựa như là một chiếc gương bị đánh nát, rầm rầm, róc rách hạ xuống, ở vào tối trung tâm cái kia ma trảo, cũng tại cái này to lớn chi lực dưới, bị ép diệt mà đi, trở thành mảnh vỡ, phốc, phốc. Tại cái này chấn động bên trong, ma giáo một phương, những cái kia thực lực hãy còn chưa đạt tới nửa bước thánh cảnh cường giả, cơ hồ đều là cùng lúc phun ra một nguồn máu tươi đến, cái kia ngạt thở cảm giác thối lui, ngược lại là để một cái cá thể nội khí máu lăn lộn, mà tại Đỗ Thiếu Phủ sau lưng, đến từ Tam Lục Cửu Châu một giới vực cường giả, thì là toàn bộ không việc gì. Tại hắn tận lực chưởng khống phía dưới, cái kia không gian chi lực cũng không có dính đến bọn hắn, đã mất đi Đỗ Thiếu Phủ khống chế hư không, cũng rất nhanh liền là khôi phục dáng vẻ vốn có, cốt đáng sợ thực lực, cái này là thánh cảnh giới rồi hả, không gian pháp tắc, thì ra là thế thần quái, đại bằng hoàng hảo lợi hại, cái kia nhị ma hoàng cũng rất mạnh, đại bằng hoàng như thế thủ đoạn, lại là căn bản không có để hắn nhận bất kỳ thương tổn, cái này nhị ma hoàng một người chính là như thế khó mà đối phó, cái kia một bên nhưng còn có lấy 7 vị ma hoàng, chúng ta những người này, bây giờ có thể cùng 8 vị ma hoàng giao thủ, hẳn là cũng chỉ có đại bằng hoàng cùng cái kia nữ nhi, tiếp xuống tình huống không thể lạc quan, cái này một trận chiến rất khó đánh, không tệ, nên biết rõ còn có cái kia ma thần, cũng không biết rõ hắn còn bao lâu nữa mới có thể khôi phục lại, ma thần một khi hoàn toàn khôi phục, đến lúc đó cục diện thì càng không xong, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng mấy trăm sinh linh chẳng lẽ kinh dị, đều vì hai người này thực lực cảm thấy run sợ, bọn hắn có thể cảm giác được, Đỗ Thiếu Phủ nắm giữ không gian chi lực, cực kỳ đáng sợ, phản phất cái này địa chi giữa khu vực, liền như là một cái chín mùi quả hồng mềm đồng dạng, bị hắn cầm trong tay, có thể tùy ý bóp nghiến xoa tròn, nhưng mà loại này cường hãn, tuy nhiên để đám người đều là cảm thấy chấn động, nhưng cũng lau không đi bọn hắn lo âu trong lòng, phe mình chỉ có 2 tên thánh chi cảnh, mà ma giáo lại là có 8 người, nếu như trên lực lượng cách xa, quá mức cự đại, không thể không khiến người cảm thấy tâm lo, huống chi, ma thần chính ở chỗ này ở vào khôi phục bên trong, chắc hẳn cũng phải không được quá lâu thời gian, liền sẽ thức tỉnh mà đến, triển khai sát phạt, quả nhiên có chút thủ đoạn, nhưng còn chưa đủ, nhị ma hoàng cười lạnh, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, liền đem cái kia lực chấn động đẩy lui, không có đối với hắn tự thân tạo thành nửa điểm bị thương, tiếp theo, của hắn ma khu bỗng nhiên dậm chân mà động, tại trong hư không ghé qua, theo hắn mỗi một bước hạ xuống, mênh mông ma khí từ nó trên thân bốc hơi ra, trong không gian, trong chốc lát dập dần ra trận trận kỳ dị khí tức, cái này trong hơi thở, có vô tận sát phạt cùng huyết tinh, hung lệ phi thường, cuồng bạo ma khí mờ mịt bốc lên, tổ hợp huyễn hóa, hóa thành một cái cự thú hình thái, thân thể vô cùng to lớn, so với cách đó không xa ma thần còn muốn lớn hơn mấy lần, vẻn vẹn chiếm cứ tại hư không bên trong, liền cho người ta một loại mãnh liệt thị giác áp bách cảm giác, như là muốn đem trọn cái không gian đều cho tràn ngập, trống, cái này cự thú gầm nhẹ, huyết bồn đại khẩu một trương phía dưới, tanh hôi khí xông vào mũi, không gian bị ăn mòn ra lít nha lít nhít điểm lấm tấm lỗ đen, một đôi máu trong mắt, phản phất hai vòng huyết nhật đồng dạng, hung ác mà đáng sợ, hung tà chi vật, chỗ này dám quát tháo, Đỗ Thiếu Phủ quát nhẹ, trong tiếng hít thở, tiếp theo trong tay của hắn, tử kim quang mang lóe lên phía dưới, liền đem tử kim khuyết giữ tại trong lòng bàn tay, Đỗ Thiếu Phủ hai tay nắm ở kiếm bản rộng, giơ cao mà lên, giơ cao đỉnh đầu, hung mãnh khí thế trong nháy mắt ngưng tụ. Ông, một đạo thật lớn kiếm mang chớp mắt chính là thành hình, không biết có bao nhiêu tráng kiện, giống như một đạo giơ cao trụ, thông triệt đồng dạng, phóng xuất ra cuồng bá khí tức, ngao rống. Tại kiếm mang này xung quanh bốn phía, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ đạo dị thú bóng mờ bày biện ra đến, chiếm cứ tại hư không bên trong, phân loại tứ phương, hung mãnh gào thét, đáng sợ uy thế đang tràn ngập trải ra, thẩm thấu tiến mỗi một tấc không gian bên trong. Trống, đối diện, nhị ma hoàng ngưng tụ mà đi cự thú nhìn thấy một màn này, phát ra càng thêm hung ác gào thét thanh âm, hai hàng dữ tợn răng nanh kích dương, dày đặc khủng bố, đều là không. Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ, hai tay đột nhiên một cái bên dưới vẽ, kiếm mang thuận thế mà động, tấn mảnh phách trảm mà rớt, nơi này bên trong, không gian pháp tắc gia trì tại kiếm mang phía trên, tại rơi xuống trên đường, một cái tiêu tan phía dưới, chính là lay không mà động, rơi về phía cái kia cự thú trên đỉnh đầu. Càng thêm kỳ dị là, tại thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ cái này tứ đạo bóng mờ bên trong, kia hỏa hồng chu tước bóng hình, trong nháy mắt này, không tên mà trở nên ngưng thật, lệ, chu tước song cánh long vũ vỗ, tại trong hư không không ngừng lấp lóe ghé qua, bén nhọn cự mỏ một cái khép mở về sau, phun ra một đạo đáng sợ liệt diễm, đem hư không đốt xuyên, sắp lan tràn đến cái kia cự thú vị trí, trống trống, đối với cái này một màn, cự thú tiếng trống to bên trong, hung miệng cự trương mà ra, lớn muốn gì, cái kia một cái miệng khổng lồ mở ra về sau, so với nó thân thể còn muốn tới càng thêm to lớn, phản phất giống như có thể đem cái này một phương không gian đều thôn vệ mà tiến, huyết lệ hình sát khí tràn ngập, ngay sau đó lại bị nó đột nhiên hút vào trong bụng, một cổ cường hãn sức hút trong nháy mắt bộc phát ra, cuốn lên hết thảy, vô luận là Đỗ Yêu bọn người, vẫn là đối diện ma giáo một phương, rất nhiều cường giả thân thể trực tiếp chính là bị cuốn bay lên, hướng phía cái kia miệng lớn bên trong mà đi, không tốt, mau lui lại. A, đám người đều là kinh hoảng hốt, cảm thấy run sợ, từng đầu bóng dáng bay tứ tung mà đi, hoàn toàn không nhận chính mình khống chế, không có người hoài nghi, một khi bị cái kia cự thú hút vào trong bụng, cuối cùng gặp phải như thế nào thê thảm hạ tràng. Trở về, loại tình huống này bên trong, chấm nhỏ cùng đối diện mấy vị ma hoàng đều là xuất thủ, vô cùng chi lực quét sạch, đem phe mình cường giả đều lôi kéo mà quay về. Thánh cảnh giới lực lượng phát ra về sau, đem hư không vững chắc chắc chắn, ngăn cách cái kia kinh khủng quyển hút chi lực, một cái khác một bên, Đỗ Thiếu Phủ kiếm mang, cùng cái kia chu tước chỗ phun ra liệt diễm, cơ hồ là cùng khi thì rơi, hai cổ đều là dương cương bá đạo khí mang theo thế mà động, tại cự thú há miệng một trong hút về sau, vô luận là kiếm mang vẫn là liệt diễm, tất cả đều bóp méo, kiếm mang cùng liệt diễm phía trên, một đạo kinh khủng vết trạng uốn lượng mà ra, sau đó phá nát nổ tung. Từng khối năng lượng mảnh vỡ bay tứ tung, đã rơi vào cái kia miệng lớn bên trong, chôn vùi mà đi, kiếm mang cùng liệt diễm, phản phất chịu đựng lấy đại lực xé rách, muốn phá diệt mà đi, làm chân chính rơi xuống cự thú trên người thời điểm, lưỡng đạo công kích lực lượng đã là khe trải rộng, hoàn toàn thay đổi, chí ít tổn thất hơn phân nửa uy thế, chỉ bất quá, cái này còn sót lại kiếm mang cùng liệt diễm, cuối cùng vẫn hung hăng đánh vào cái kia cự thú trên thân, oanh, suy suy. Cự đại to lớn thân thú bị kiếm mang oanh một cái mà bên trong, phát ra sắt thép va chạm thanh âm, từng mảnh tia lửa tung tóe bên trong, toàn bộ đều tại rung rẩy lên, cái kia cự thú trên thân, trực tiếp bị chém ra một đạo vết thương kinh khủng, tung quán toàn bộ thân thể, như là muốn đem từ đó một chém làm hai, tiếp theo một cái chớp mắt, mênh mông liệt diễm hạ xuống, đem cái này thân thể tàn phế quấn quanh, kinh khủng nhiệt độ tràn ngập, đem hư không đều đốt ra một mảnh lỗ đen. Cái kia cự thú thân thế trong chớp mắt liền biến đỏ bừng, như là thiêu chín khối sắt, không qua bao lâu thời gian, chính là thình thịch vỡ nát đi, phốc, cự thú thân thế nổ nát vụn, hóa thành mạng mưa lửa lộn xộn rơi mà rớt, cái kia từng mảnh ma khí chi lực, tại vừa mảnh liệt bá đạo liệt diễm bên trong thiêu đốt, phát ra chi chi chi tâm thanh, cuối cùng, tất cả mọi người năng lượng đều là phá diệt một tận, biến mất ở hư vô không gian bên trong, cái này là thánh ở giữa đỏ sức sao. Ta cảm giác mình tại như thế công kích phía dưới, liền thời gian phản ứng cũng sẽ không có, thật đáng sợ, thật sự là quá kinh khủng, cũng chỉ có đại bằng hoàng như thế cường giả, mới có thể có dạng này thực lực, cùng lúc này ma hoàng ganh đua cao xuống đi. Tam lục cửu châu một giới vực trong đám người, rất nhiều người đều là sững sờ mở miệng nói, hừ, nhị ma hoàng hừ lạnh lên tiếng, toàn thân khí thế bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt thâm trầm mà nhìn xem đối diện Đỗ Thiếu Phủ, một phen sau khi giao thủ. Hai người đều không có nhận cái gì quá lớn chấn động, đối diện, cái kia thanh niên áo bào tím này lúc, cũng đã là thu kiếm mà đứng, Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ tứ đạo bóng mờ vừa thu lại mà quay về, trở về Tử Kim Khuyết bên trong, chỉ bất quá, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân ẩn ẩn chập trùng ra sắc bén khí thế, hiện lộ rõ ràng hắn theo lúc lại lần nữa chuẩn bị xuất thủ, thánh cảnh giới ma hoàng, quả nhiên khó mà đối phó a. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngưng, trong đôi mắt mang theo ngang nhiên, mà một vị ma hoàng liền đã là như thế khó chơi, nếu như là còn lại phía dưới 7 vị ma hoàng sẽ cùng đi ra ngoài tay, tình huống sẽ càng thêm không ổn. Tử, mặc cho ngươi tu vi lại sâu, hôm nay bổn tọa cũng phải đưa ngươi nghiền xương thành tro. Nhị ma hoàng gằn giọng mà nói, sát khí tràn ngập, dẫn động hư không. Lão nhị, đừng lãng phí thời gian. Ngay tại nhị ma hoàng chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thời điểm, chỉ nghe một đạo âm trầm mà thanh âm khàn khàn vang lên. Sau đó, đại ma hoàng cái kia kiều thân thể tại trong hư không hoành động, đi đến nhị ma hoàng thân một bên. Ma thần đại nhân lúc nào cũng có thể sẽ khôi phục, chúng ta không cần lại lãng phí thời gian. Đại ma hoàng nhẹ giọng mở miệng, một đôi không có đồng tử con ngươi nhìn về phía Đỗ Thiếu Phủ, còn cùng cái kia thanh niên áo bào tím sau lưng mấy trăm người, đi ra tay, giải quyết nơi này phiền phức. Những người này chung vào một chỗ, cơ hồ có thể coi là cái này một giới bên trong tất cả lực lượng. Đem bọn hắn toàn bộ đánh giết về sau, không còn có người có thể đối với ta ma giáo hình thành uy hiếp. Đại ma hoàng ánh mắt từ giữa sân khẽ quét mà qua, bình tĩnh mở miệng nói, không sai, bọn hắn tụ tập ở chỗ này, hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Cũng tiết kiệm chúng ta hao tâm tổn trí phí sức, từng cái đi tìm. Chỉ cần đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, ai còn có thể ngăn cản ta ma giáo quật khởi bước chân, cho dù là ma thần đại nhân không ra tay, cái này một giới, liền đã là ta ma giáo vật trong bàn tay. Tứ ma hoàng dậm chân tiến lên, mỗi chữ mỗi câu địa đạo, chương 2686, thề sống chết một trận chiến. Đại ma hoàng cùng tứ ma hoàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.